Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 638, 638 cân bằng. Bayern Munich hôm nay vẫn là đánh rồi 5 hậu vệ trận hình, thuộc về 352 biến loại trận hình. Thời kỳ này, 352 trận hình kỳ thật tại giới túc cầu Âu Châu rất lưu hành. Bundesliga, Serie A, La Liga, liền liền Premier League một ít đội bóng cũng bắt chước. Đây là bóng đá phát triển hoàn cảnh quyết định. Lưu hành nguyên nhân chính là hiện đại biên phong còn chưa trở thành chủ lưu. Tựa như là nhỏ bối cái này loại bên cạnh tiền vệ nhân vật. Tại đường biên 90% làm việc là chuyền bên trong, cho tiền vệ chuyển vận pháo đạn. Như vậy dùng ba hậu vệ phòng thủ bắt đầu, chấn giữ mấu chốt nhất cấm khu khu vực. Ngược lại so song hậu vệ áp xúc không gian càng nhỏ hẹp. Nhưng theo hiện đại biên phong quật khởi, tỉ như điển hình Robben thức đường biên dẫn bóng bên trong cắt, cái này loại ba hậu vệ hệ thống liền phi thường dễ dàng bị đánh rồi sụp đổ. Bayern Munich năm ngoái bị song giết, ăn cái này loại thua thiệt. Năm nay trận chung kết gặp nhau, tuyệt đối không dám đánh rồi thuần chính 352. Cũng liền là năm giữa trận bên trong hai cái đường biên cầu thủ thẳng từ trên xuống dưới. Công thủ gồm cả, trên lý luận 352. Giữa trận đường biên cầu thủ một đầu bên cạnh ăn sạch. Tiến có thể trở thành bên cạnh tiền vệ, lui có thể trở thành hậu vệ biên. Nhưng trận đấu tiến hành lúc, người đi lên rồi, trước tiên không thể quay về. Còn có hậu vệ biên sao? Tiến công có uy hiếp, phòng thủ không phạm sai lầm. Tại đỉnh cấp đội bóng giao phong bên trong muốn làm đến dạng này, cầu thủ năng lực cá nhân nhất định phải là cấp thế giới. Mười mấy năm sau, Juventus 352 tung hoành Serie A, nhưng ở Âu chiến bên trong sức cạnh tranh vô cùng thê thảm. Một trong những nguyên nhân chính là Serie A khi đó không có bao nhiêu ngôi sao cầu thủ rồi. Chớ nói chi là sắc bén hiện đại biên phong. Juventus cái này loại đấu pháp tại phòng thủ trên chịu đựng không có bao nhiêu khảo nghiệm. Nhưng ở Champions League cường đội như rừng trên võ đài, chiến thuật phương diện liền bị cường lực hiện đại biên phong chỗ áp chế, tiến tới toàn cục lâm vào bị động. Cho nên Bayern Munich tại không buông bỏ thành thục thành hình ba hậu vệ hệ thống trên, Lizarazu cùng Sanyon vẫn là đàng hoàng trở về đánh rồi hậu vệ biên. Một cái tác động đến nhiều cái, thiếu hai người này đường biên tiến công trèo trống, Giao ơ cùng Salihamidzic cũng chỉ có thể vị trí triệt thoái phía sau biến thành bên cạnh tiền vệ. Miuo ghế dự bị trên, Rony biểu lộ nghiêm túc đang quan chiến. Đội hình ra sân là tại thời khắc cuối cùng mới quyết định. Cứ việc Rony kiên trì muốn lên sàn, nhưng Andrić tại tham khảo đội y đề nghị sau, vẫn là quyết định đem hắn đặt ở ghế dự bị trên. Một khi Andrić làm ra quyết nghị, cái này nắp hòm định luận không cách nào sửa đổi. Bất quá Andrić vẫn là cho Rony làm ra hứa hẹn, ở dưới nửa chàng sẽ đem hắn thay thế ra sân. Thay thế Rony thủ phát Gronje hôm nay thập phần hưng phấn. Đây là hắn lấy thủ phát cầu thủ thân phận lần thứ nhất biểu diễn Champions League trận chung kết. Tại cánh trái, hắn không cách nào thay thế Rony tác dụng, nhưng hắn có đặc điểm của mình. Tại Andrić nhiều năm tỉ mỉ dạy dỗ xuống, Gronje càng ngày càng có hiện đại biên phong bóng dáng. Gronje dẫn bóng từ đường biên bên trong cắt, hắn đột phá Sanyon, đi vào nội tuyến, Effenberg cùng Kupfer đối với hắn tiến hành kẹp phòng. Gronje truyền bóng rồi, Henry tại trung lộ nhận bóng. Hắn ý đồ thoát khỏi Anderson cùng Linker phòng thủ. Phía sau còn có Hargreaves trở về thủ. Henry miễn cưỡng lên chân, kết quả đánh vào Anderson trên đùi phản đạn ra ngoài. Miuo từ mở màn sau liền chiếm cứ trên trận chủ động, ưu thế hết sức rõ ràng. Nhưng muốn tại cấm khu bên trong thu hoạch được tuyệt hảo bắn cửa cơ hội, gần như không có khả năng. Bayern Munich ba tên trung vệ rèn đúc rồi một đạo nghiêm mật tường thành, hữu hiệu ngăn trở Miuo một kích cuối cùng. Từ mở màn sau, Bayern Munich cấm khu trong ngoài liền hiểm tượng hoàn sinh. Miuo liên tiếp đem tiến công đánh tới khu vực này, lại không cách nào hình thành đối với bóng cửa hữu hiệu trực quan uy hiếp. Bayern Munich 5 hậu vệ để phòng tuyến lỗ hổng thu nhỏ. Đoàn kết ăn ý hợp tác khiến cho bọn hắn luôn có thể lấy phối hợp phòng ngự sách lược bao bọc. Miuo tiến công cầu thủ. Andrik khí định thần nhàn ngóng nhìn sân bóng. Hagrid vẫn là tuổi trẻ. Bản trận đấu mùa giải mới tại Bayern Munich xuất hiện. Trận chung kết Jeremy lên không được. Hắn thay thế. Rõ ràng không cách nào thay thế Jeremy tác dụng. Cái này dẫn đến con cọp Effenberg cũng 80% tinh lực đầu nhập phòng thủ bên trong. Tạo thành rồi Bayern Munich tiến hậu vệ trước song tiền vệ trụ. Song tiền vệ trụ tác dụng. Nói một cách đơn giản chính là đề cao tỷ lệ sai số. Một người phạm sai lầm, còn có một người khác bổ sung, mà lại thêm Bayern Munich 5 hậu vệ. Cái này khiến tỷ lệ sai số tiến một bước đề cao. So tài hoa, Bayern Munich hiển nhiên không phải Miuo đối thủ. Bọn hắn hôm nay cũng không sợ bị đối thủ qua người đột phá. Trừ phi Miuo có người có thể qua lật toàn trường. Bayern Munich 5 tên hậu vệ. Ngoại trừ Lizarazu là siêu nhất lưu trình độ bên ngoài. Mấy người khác trình độ trên thực tế cao thấp không đều. Kupfer là Ghana phòng thủ hạch tâm. Danh khí không lớn, nhưng trình độ là nhất lưu. Linker, Anderson, Sanyon, đều chỉ có thể tính làm đúng nhất lưu hoặc miễn cưỡng nhất lưu. Bọn hắn tại đội tuyển quốc gia bên trong cũng đều là dự bị. Ở cái này Bayern Munich giải đấu đoạt giải quán quân đã coi là thành công trận đấu mùa giải bên. Trong, Hoàng đế Beckenbauer vẫn là từng có tức giận nổi giận thời điểm. Trọng điểm phê bình chính là Anderson bọn người. Cũng nguyên nhân chính là Bayern Munich không có tuyệt đối nhất lưu cầu thủ tổ kiến thành phòng. Tuyến, bọn hắn mới càng kiên định hơn dùng nhân số để đền bù cá thể thực lực sai biệt. Giống Henry, Larsson. Ronnie, cái này Miuo vô cùng uy mãnh tam xoa kích. Henry đã đạt đến siêu nhất lưu. Larsson tuổi tác tăng lớn. Thực lực không thể so với 3 năm trước đây như mặt trời ban trưa lúc. Nhưng cũng tại nhất lưu cảnh giới. Mà Ronnie, thì là tại nhất lưu tuyệt đỉnh. Đoán chừng đến rồi mùa giải sau. Hắn đem tích lũy kinh nghiệm hóa thành thực lực. Cũng đem bước vào siêu nhất lưu cảnh giới. Nếu là Bayern Munich chung quy chung củ bày ra 4 hậu vệ, hoặc là đánh rồi 352, cái kia bằng vào cầu thủ năng lực cá nhân trực tiếp đối bính. Thắng bại thiên bình liền sẽ nghiêng, bởi vì Miuo tam xoa kích không chỉ có năng lực, còn có đoàn đội phối hợp ăn ý. Hitzfeld ở bên sân thấy âm thầm gấp, Ronnie không có trên, đây vốn là Bayern Munich lợi tốt nhân tố. Hắn nguyên lai tưởng rằng Andrik lại phái trên Klose, tham chiếu giải đấu thu quan chiến đại quyết thời gian chiến tranh tranh tài. Henry đi đánh rồi biên phong, Klose đánh rồi trung phong. Klose bản trận đấu mùa giải hoàn toàn chính xác biểu hiện không tệ. Nhưng tổng hợp cá nhân thực lực, chỉ có thể nói đạt đến chuẩn nhất lưu, vẫn chưa tới nhất lưu cảnh giới. Nếu không cũng sẽ không tại kênh trước mặt bị áp chế gắt gao. Dù vậy, Klose tiến bộ cũng đã thật nhanh rồi. Mà nếu Miuo là trên Klose, Bayern Munich vẫn là sẽ đánh rồi hiện tại cái này trận hình. Phân biệt chỉ là, Effenberg có thể đem tinh lực càng nhiều đặt ở tiến công bên trong. Klose tại trung phong vị trí uy hiếp không có lớn như vậy. Ba hậu vệ có thể linh hoạt đỉnh ra một người tiến hành chặn đường. Từ đó chia sẻ tiền vệ trụ dây áp lực. Nhưng Hitzfeld vạn vạn không ngờ rằng, Andrik là bày ra Gronje, trung phong bất động, cái này loại bài binh bố trận. Andrik cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, sách lược trên cùng loại ruộng kỵ ngựa đua. Sanyon chuẩn nhất lưu, dùng Henry siêu nhất lưu đi đường biên áp chế Sanyon, chẳng phải là lãng phí. Liền đem Henry tiếp tục đặt ở trung phong vị trí bên trên. Cái này lực uy hiếp. Khiến cho Bayern Munich tuyến hậu vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tăng thêm đối với giữa trận kiềm chế tác dụng, đều tuyệt đối phải so đem hắn đặt ở đường biên muốn càng thêm trực quan. Miuo ở đây trên ưu thế, chính là này đôi phương đánh cờ sau diễn biến đi ra. Nét đối với Hagrid tuyệt đối áp chế, Effenberg liền muốn kéo ở phía sau càng nhiều tham dự hiệp phòng. Pirlo vị trí tiền đề, càng tự do giữa trận tổ chức tiến công. Đây là Miuo tiến công phát khởi nguồn suối. Thứ 21 phút đồng hồ, Bayern Munich phản kích, Miuo chủ đạo tiến công. Hậu trường không gian lớn, Bayern Munich hoàn toàn chính xác phản kích có mảng lớn lỗ hổng. Bất quá, bọn hắn muốn đánh ra tốc độ, cầu thủ nhất định phải cấp tốc hướng về phía trước. Có chút kéo dài, Miuo tiến công cầu thủ trở về thủ sẽ cấp tốc đúng chỗ. Giao ơ dẫn bóng tại cánh trái dẫn bóng hướng về phía trước. Tại đồng đội không có trở lại vị trí bên trên lúc, Gattuso cũng không tùy tiện đi lên chặn đường. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng tuyến hậu vệ hợp lý khoảng cách. Đồng thời ngăn cản Giao ơ chuyển mặt đất thẩm thấu bóng cho Elber lộ tuyến. Sau đó tại Giao ơ dẫn bóng bên trong cắt lúc lại kẹp lại vị trí then chốt. Giao ơ là giai đoạn này nước Đức giới đá banh hiếm thấy kỹ thuật hình thiên tài cầu thủ. Bóng gió 10 phần phiêu giật. Hắn bình tĩnh nhanh chóng dẫn bóng đi vào Gattuso trước mặt. Không phải hắn đang tìm Gattuso, mà là Gattuso di động đến rồi hắn phía trước. Giao ơ tại cao tốc dẫn bóng bên trong làm bộ phải lắc. Sau đó chụp bóng từ bên trái đột phá. Gattuso không ăn lắc, trực tiếp dùng thân thể đi kẹp vị. Giao ơ thế mà lách qua nửa cái thân vị cưỡng ép đi qua. Nhưng liền cái này nhiều ra một bước chạy. Để hắn dẫn bóng tiết tấu có rồi hỗn loạn. Lại sờ bóng sau một khắc. Schneider xéo xuống giết ra đưa bóng gãy mất. Bayern Munich phản kích chết yểu. Hiệp 1 đánh 30 phút. Miuo mặc dù chiếm cứ trên trận ưu thế. Nhưng Bayern Munich tại cấm khu bên trong chế tạo phòng tuyến thép làm bọn hắn không cách nào thu. Hoạch được tuyệt hảo bắn cửa cơ hội. Pirlo cùng Net ở ngoại vi nhiều lần nếm thử sút xa. Can phát huy phi thường vững vàng. Đại khái là thủ môn ưu dị biểu hiện khiến cho Bayern Munich phòng thủ hậu phương cầu thủ cũng không sợ đối phương đánh rồi sút xa. Cũng không có đem phòng tuyến tiền đề hoặc là tùy tiện tiến lên chặn đường. Mà Bayern Munich bên này bởi vì đa số cầu thủ dùng phòng thủ làm chủ. Mấy lần phản kích bên trong, chúng ta thấy rõ, Salihamidzic cũng tốt, Giao ơ cũng được, càng là dẫn bóng hướng về phía trước, càng là dễ dàng lâm vào bị bao bọc, rơi vào tứ cố vô thân tình cảnh bên trong, hoặc là bị cắt bóng, hoặc là miễn cưỡng lên chân căn bản không cách nào khảo nghiệm đến Peliuka. Nói tóm lại Miuo ưu thế muốn rõ ràng hơn một chút. Bayern Munich nếu là không thể giải quyết tiến công vấn đề, để tiến công đánh ra hiệu suất, dạng này phòng thủ xuống dưới, có thể hay không mất bóng, thật vô cùng khó nói. Miuo cơ hội càng nhiều, đây là 10 phần nguy hiểm. Trên trận cục diện kỳ thật lâm vào một loại cân bằng. Mơ hồ đến phân tích, Miuo là lấy 5 người tiến công binh lực kéo lại Bayern Munich 7 người đến phòng thủ. Mà Bayern Munich 3 người tiến công không cách nào dung chuyển Miuo 5 người phòng thủ dây. Song phương, ngay tại dạng này dưới cục thế tiến hành khó phân trên dưới đối kháng. Hitzfeld từ mở màn ngay tại vắt hết óc tìm kiếm cải thiện tiến công biện pháp. Thế nhưng là 5 hậu vệ thêm song tiền vệ trụ phòng thủ hệ thống hiện tại chỉ có thể nói cùng. Miuo 5 người tiến công đánh thành rồi ngang tay. Tùy tiện từ nơi này 7 người bên trong làm ra điều chỉnh. Thế tất sẽ đánh vỡ cân bằng. Sẽ để cho mất bóng phong hiểm đột nhiên tăng cao. Mà hai bên tiền vệ thêm tiền vệ tiến công tổ hợp. Thì điểm tấn công quá mức phân tán rồi. Tại thiếu khuyết trung lộ trợ giúp tình huống dưới. Phản kích không muốn lâm vào trận địa chiến. Liền biến thành đơn binh tác chiến. Miuo tuy là cũng không có nhất lưu tuyệt đỉnh phòng tuyến. Nhưng 5 phòng 3 nếu như bị đánh nổ, cái kia Miuo liền sẽ không đi tới hôm nay. Hitzfeld vẫn là quyết định nhìn lại. Lại quan sát. Hắn nhưng thật ra là vui lòng Miuo chủ công. Tựa như Miuo đánh rồi MU như thế. Để MU công, Miuo đánh rồi phản kích. Uy hiếp cao hơn. Nhưng Hitzfeld dự kiến không đến chính là Miuo tiến công có thể đánh ra khủng bố như thế áp chế lực. Hắn vốn cho rằng 6 phòng 5 liền có thể đạt tới cân bằng. nhưng bây giờ biến thành 7 phòng 5 mới được. Xét đến cùng, vẫn là Jeremy không thể ra sân nguyên nhân. Hagrid mạnh nữa, tại net trước mặt ít nhất cũng phải yếu đi 3 phần. Miuo chiến thần, là Bayern Munich con cọp đều không cách nào áp chế. Mà Effenberg cũng không phải thuần cầu thủ hậu vệ. Đơn thuần một đối một, vẫn là net có ưu thế. Hitzfeld lựa chọn án binh bất động. Andrick nâng cổ tay nhìn biểu, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều. Miuo nên chủ động làm ra biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.